Huyền Giới Đốc Hành tập 58. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ngay lập tức, hàng chục phi hành ba thú tăng tốc lao vào rừng truy đuổi luồng bạch quang yếu ớt kia. Trong rừng, Nhã Phi lạnh lùng nhìn đám ma thú lao tới, nàng quát, hãy vẫy nghe lệnh ngăn bọn họ lại. Vừa dứt lời, nàng hàng chục bóng đèn lao ra từ rừng rậm, đầu khí bùng phát khiến cả khu rừng như rung chuyển. Nghe tiếng động phía sau, Tiểu Viêm siết chặt tay, cất bản đồ vào nạp giới. Lúc này luồng bạch quang trong cơ thể đã được Dược Lão áp chế hoàn toàn. Quan sát bốn phía, xác định phương hướng, hắn liền lao vút đi như bụi tịt. Chạy được vài trăm mét, sắc mặt Tiểu Viêm biến đổi, mũi chân điểm nhẹ thân cây, cơ thể xoay 360 độ rồi dừng lại vững vàng. Đứng trên cành cây, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về cuối rừng, nơi đó một bóng người mặc váy nguyệt sắc phiêu dật, dung nhan tuyệt mỹ không gì sánh được. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua, bàn tay Tiêu Viêm siết chặt, kẻ chặn đường cuối cùng chính là Vân Vận. Thân thể lặng lẽ đứng sừng sững trên thân cây, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Vân Vận, bàn tay vung lên, huyền trọng thức khổng lồ hiện ra. Trọng thức vùng lên xé rách không khí, vang vọng áp lực, nhắm thẳng về phía nữ tử xinh đẹp. Vân Vận chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nam tử áo đen trên cây. Trên gương mặt đẹp hiện lên vẻ phức tạp, nàng thấp giọng nói, người không sao chứ? Nhờ phúc của ngươi, suýt nữa mất mạng ở đây rồi. Tiêu Viêm khẽ cười, nhưng lời nói phát ra lại lạnh lẽo đến tột cùng, không chút độ ấm. Ta cũng là bất đắc dĩ, là tông chủ của Vân Lam Tông, ta phải gánh vác trách nhiệm. Vân Vận cười khổ, dường như muốn giải thích điều gì. Tiểu Viêm lạnh nhạt liếc nhìn, người muốn bắt ta về cho để Vân Sơn chém ta trước mặt mọi người. Vân Vận mỉm cười gượng gạo lẩm bẩm, lão sư sẽ không giết ngươi. Có lẽ đúng là không giết, nhưng Vân Lam Tông có muôn vàn thủ đoạn, tùy tiện dùng một cái phòng ấn cũng đủ khiến ta bị nhốt cả đời trong đó. Hình phạt này còn khiến người ta phát điên hơn cả cái chết. Tiểu Viêm châm chọc nói, sẽ không đâu, chỉ cần ngươi đi theo ta về, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ mạng sống của ngươi, được không? Tiểu Việt, đừng gây thêm chuyện nữa. Vân Vận tiến lên một bước, giọng nói đầy khẩn cầu. Ta với Vân Đàm Tông lúc này còn có thể hòa giải sao? Ngươi là người đứng đầu bộ tông, đến sự thật đó cũng không nhận ra. Trở lại Vân Đàm Tông, ta chỉ có một con đường, đó là chết, không còn lựa chọn nào khác. Tiểu Viêm lạnh giọng. Ngươi cho rằng ngươi có thể giải quyết, thay đổi quyết định của Vân Sơn sao? Đôi môi đỏ mọng của Vân Vận khẽ mấp máy, nàng muốn nói điều gì đó nhưng không thốt nên lời. Với trí tuệ của nàng, tất nhiên cũng hiểu rõ kết cục của Tiêu Viêm nếu rơi vào tay của Vân Lam Tông, nhưng sâu trong lòng của nàng vẫn ngây ngốc mong đợi một kỳ tích. Không cần nhiều lời, ra tay đi nếu ngươi thực sự muốn ngăn ta lại. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, thì chỉ có thể mang thi thể của ta trở về. Vân Vận cắn chặt môi, lắc đầu thật mạnh, giọng nói hơi khàn khàn. Ngươi biết mà, ta không thể ra tay giết ngươi. Gương mặt của Tiêu Viêm lạnh lẽo như tờ giấy. Hắn nhảy xuống cây, huyền thức trong tay, từng bước chậm rãi tiến về phía Vân Vận. Đầu khí cường đại từ cơ thể bùng phát, tạo thành một lớp áo giáp lửa bao bọc bên ngoài. Vân Vận chăm chú nhìn nam tử áo đen đang tiến tới, thân thể mềm mại khẽ run. Người vốn luôn uy nghiêm, giờ phút này lại đầy giằng xé. Bàn tay ngọc trong tay áo nắm chặt rồi buông ra liên tục, thể hiện sự giằng co trong lòng của nàng. Bước chân dẫm lên thảm cỏ, phát ra tiếng sàn sạt rất nhỏ. Ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao nhìn Vân Vận, tay siết chặt huyền trọng thước, đầu khí trong cơ thể như dòng sông chảy xiết, tùy thời có thể bùng nổ. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, không khí xung quanh trở nên kỳ lạ và căng thẳng. Cuối cùng Tiêu Viêm đứng cách Vân Vận nằm thước, thân thể mềm mại của nàng khẽ run, nhưng nhanh chóng yên lặng. Một luồng khí thế đáng sợ từ trong cơ thể của nàng bốc lên, khiến không gian trong khu rừng như đông cứng lại. Khóe mắt của Tiêu Viêm gật nhẹ, tay nắm chặt huyền trọng thước. Hắn biết, nếu lúc này Vân Vận thật sự muốn bắt hắn, với thực lực của hắn hiện tại hoàn toàn không thể chống cự. Bước thêm một bước, Tiêu Viêm đã đứng trước mặt Vân Vận. Hắn khẽ hít một hơi, mùi thơm toát ra từ cơ thể nàng, lạnh nhạt nói, chuẩn bị ra tay à? Nghe Tiêu Viêm lên tiếng, Vân Vận lại khẽ run, Nàng chua xót cười, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tuấn tú kia. Thật sự không theo ta về sao? Người có thể mang thi thể của ta trở về. Tiêu Viêm lạnh lùng lặp lại, rồi không chút do dự tránh khỏi phân vận, bước nhanh về phía rừng sâu. Chỉ mới bước được vài bước, khí thế đáng sợ sau lưng lại bùng phát, một luồng kinh khí lao đến lưng của Tiêu Viêm. Cảm nhận được luồng kinh khí nhanh như chớp ấy, trong lòng Tiêu Viêm lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, hắn lắc đầu, lẩm bẩm, quả nhiên vẫn là ra tay. Khẽ thở dài, hắn chậm rãi nhắm mắt, tay khẽ chạm vào tay áo. Hắn biết, nếu Vân Vận thực sự muốn giết hắn, hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ có Thôn Thiên Mãng mới có thể ngăn trở một chút. Ngay khi luồng kinh khí sắp tiếp cận, nó lại bất ngờ hóa thành một luồng lực lượng nhu hòa, khẽ đẩy đường hắn về phía trước. Bầu trời đầy sao sáng, Tiêu Viêm ngạc nhiên mở mắt. Sau khi bị đánh trúng, hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể có dấu vết năng lượng của Vân Sơn đang dần bị hóa giải. Hắn quay người nhìn lại, Vân Vận toàn thân vô lực tựa vào thân cây, yết hầu khẽ động. Người có ý gì? Đi đi, rời khỏi Gia Mạn Đế Quốc, sau này đừng trở về nữa. Nếu không, lão sư sẽ không tha cho ngươi, Vân làm tổng cũng vậy. Vân Vận vất tay, giọng nói đầy mỏi mệt. Cảnh tượng hôm nay khiến nàng kiệt sức. Tiêu Viêm hít sâu, nhìn đường cong kiều diễm của nữ nhân ấy hồi lâu, hắn nhẹ giọng. Đà tạ, khi trở về nhất định sẽ gặp lại ngươi. Lông mày của Vân Vận khẽ nhíu, nhìn Tiêu Viêm cố chấp, phẫn nộ phất tay áo. Lần sau gặp mặt, ta nhất định không tha cho ngươi đâu, sống hay chết ta mặc kệ. Lần sau gặp mặt, có lẽ ngươi không còn cơ hội tha cho ta nữa đâu, bởi vì ta cũng không biết khi nào mới trở về. Tiêu Viêm nhún vai, nhìn gương mặt phẫn nộ kia. Chẳng hiểu sao tâm vốn lạnh lẽo lại nổi lên chút ấm áp. Có lẽ năm xưa trong động Vân Chi, chưa từng thật sự biến mất. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm bỗng quay lại vài bước, đứng trước mặt Vân Vận, ánh mắt chạm nhau. Ngươi còn chưa đi à? Bị ánh mắt kia nhìn chăm chăm, Vân Vận hơi trốn tránh giận dỗi. Giờ phút này nàng gần như không hiểu chính mình. Cảm xúc như bị tâm ma chi phối, lý trí bảo nàng phải ra tay, nhưng một cảm giác lạ cản bước nàng. Đó là lý do khiến một trường khi nãy bị đổi hướng giữa chừng. Ta tin người bây giờ mới giống Vân Chi nằm đó trong sơn động. Nhìn nàng đỏ mặt bối rối, Tiêu Viêm nhẹ giọng, giọng nói vốn lạnh lùng giờ đây trở nên dịu dàng hơn. Vân Vận sững người, trái tim đập dồn dập, cố nén cảm xúc, nàng ra vẻ lạnh nhạt. Vân Vận chính là Vân Chi cũng là Vân Vận, người nên sớm nhận ra. Hơn nữa ở Vân Lam Sơn chẳng phải người từng nói, từ nay về sau bất kể Vân Vận hay Vân Chi đều không còn liên quan gì đến người sao? Ta không ngờ tông chủ Vân Lam Tông tên Vân Vận, có đúng không Vân Chi? Tiêu Viêm nở nụ cười, bỗng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Vân Vận lập tức đỏ mặt như lửa đốt, cả tai cũng đỏ bừng. Với thực lực hiện tại, nàng chỉ cần khẽ vận khí là có thể đánh bay Tiêu Viêm. Nhưng lúc này toàn thân nàng tê dại, không thể phát ra nửa phần đấu khí. Nàng như cô gái lần đầu được người thương ôm lấy, mờ mịt mà tham lam cảm nhận cảm giác xa lạ nhưng khiến lòng người rung động ấy. Dù ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nhưng ánh mắt Tiêu Viêm vẫn trong vắt. Sau khi ôm nàng một lát, hắn buông tay lùi lại. Kỳ thật, ta từng rất hối hận năm đó trong sơn động vì sao cố gắng kiềm chế bản thân để trở thành một kẻ thành tâm quả dục. Nếu khi ấy buông thả một chút. Tiêu Viêm mỉm cười, giọng nói đầy trêu chọc. Nếu vậy, người đã bị ta giết ngay lúc đó cũng đỡ phải phiền toái hôm nay. Nghe vậy Vân Vận trừng mắt, xem như đã tạm biệt xong nhá. Tiêu Viêm bật cười, khẽ thở dài, chắp tay, truyền lời đến Vân Sơn, Tiêu Viêm ta nhất định sẽ quay lại. Đến lúc đó, món nợ ngày hôm nay ta sẽ tính đủ cả với hắn. Vừa dứt lời, hắn xoay người, rời đi, bóng lưng dần khuất trong bóng tối. Vân Vận đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy, nụ cười trên mặt dần tắt, một tia chua xót hiện lên. Tuy trong lòng rất đau đớn, nhưng vẫn mong ngươi đừng trở lại. Thời gian sẽ hóa giải mọi hận thù. Chỉ là có lẽ đúng như lời lão sư, ta sẽ cô độc cả đời. Nhưng nếu ngươi đã rời đi, thì thân phận Vân Chi vì ngươi tồn tại cũng đến chấm dứt. Từ nay về sau ta sẽ là tông chủ Vân Lam Tông. Mỗi tư tình này vốn không nên thuộc về ta. Xem thế lần này là một lần tùy hứng cuối cùng. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng, thở dài sâu kín. Gương mặt mềm mại nhanh chóng biến mất. thay vào đó là vẻ uy nghiêm và kiêu ngạo của người đứng đầu thế lực lớn nhất Giả Mạn Đế Quốc. Thân thể khẽ động, rồi như bóng ma biến mất trong màn đêm. Tiểu tử kia, nhớ kỹ lời ta, nếu đã rời đi thì đừng bao giờ trở lại nữa. Giọng nói mơ hồ vang vọng trong rừng sâu, thật lâu không tan. Đại Lĩnh Thành nằm ở phía tây bắc của Giả Mạn Đế Quốc. Tuy quy mô không thể so với các thành trì nơi đế đô, nhưng vẫn lớn hơn Ô Thản Thành không ít. Hơn nữa, do nằm gần Ba Thú Sơn Mạch, kéo dài qua hơn nửa lãnh thổ đế quốc, nên nơi đây trở thành điểm đến thường xuyên của vô số mạo hiểm giả và thương nhân, khiến cho dòng người đổ vào thành lúc nào cũng tấp nập. Tại cửa bắc của thành trì, dòng người đông đúc gần như làm tắc nghẽn lối ra vào. Không gian nơi đó là Ma Thú Sơn Mạch trải dài bất tận. Từng tộc lính đánh thuê với trang bị lộn xộn ra vào liên tục như đàn kiến chuyển nhà. Thỉnh thoảng có đội ngũ dùng xe ngựa chở thi thể ma thú từ rừng trở về, làm bụi đất tung lên mịt mù, thu hút ánh mắt hâm mộ của người xung quanh. Săn được ma thú tại nơi hung hiểm như Ma Thú Sơn Mạch chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Xì, hôm nay xui tận mạng, cùng hai huynh đệ vất vả lắm mới giết được một con ma thú cấp 2. Kết quả lại là trứng đá không có ma hạch. Từ bia rừng, bảy tám đại hán lấm lèm máu me, lảo đảo kéo nhau ra. Trên xe ngựa phía sau là xác của một con ma thú lớn. Cái đầu bị bổ đôi ra, bên trong chỉ có óc và máu, hoàn toàn không có ma hạch quý giá. Loại ma thú không có ma hạch này được dân trong nghề gọi là trứng đá không bảo tàng. Nếu trong cơ thể nó có một viên ma hạch cấp 2, thì chúng ta đã có đủ tiền tham gia đấu giá để mua một quyển công pháp hoàng giai cao cấp rồi. Một gã tỏ vẻ tiếc nuối nói, hoàng giai cao cấp, mẹ nó, loại công pháp đó phải tới 11 vạn kim tệ. Đúng là hút máu người mà. Gã trông có vẻ là thủ lĩnh, nhổ một bãi nước miếng, mắng lớn. Bần làm tổng đang phát lệnh truy nã ai đó. Ai cung cấp được manh mối sẽ nhận được một bộ công pháp huyền giai, thậm chí còn được thu làm môn hạ dưới trướng. Hay là tụi mình thử vận may xem sao, biết đâu còn tốt hơn đi săn ma thú. Một nam tử gầy gò lau máu trên mặt, cười mà nói. Khi nhắc đến công pháp huyền giai, mắt của hắn lộ rõ vẻ tham lam. Khỉ thật, người chơi gái nhiều quá, lú rồi hả? Tên thủ lĩnh liếc hắn, lạnh lùng. Người không biết ai đang bị truy nã sao? Tiểu Viêm là người đã nặc danh đoạt quán quân luyện dược sư đại hội. Hai lần xông vào Vân Lam Tông, giết chết đấu vương Vân Lăng ngay tại chỗ, lại còn thoát được khỏi tay đấu tông Vân Sơn. Dạng người đó mà chúng ta dám động vào à? Ta chỉ nói đùa thôi. Người như thế, mình gặp xong đổi chứ. Các gầy gò cười gượng, nhưng nghe nói Vân Lam Tông tuyên bố lệnh truy nã khắp nước. Điều kiện lệnh mấy người như thế, thật khiến người ta động lòng. Tiêu Viêm kia dù có trốn thoát, chắc cũng khó mà đi lại trong đế quốc nữa. Việc đó thì liên quan gì đến tụi mình? Đừng có mở mộng nữa. Cho dù gặp thật, người nghĩ cái phá đao của ngươi chặn nổi hắn chắc. Tên thủ lĩnh cười lạnh. Bớt mơ mộng đi, mau về thành nghỉ ngơi đi. Ngày mốt còn phải tiếp tục liều mạng. Với công pháp hoàng giai trung cấp hiện tại, muốn liền đến đấu sư còn lâu lắm. Theo tiếng quát của hắn, mấy tên còn lại đành ngậm ngùi rời đi, hướng về phía cửa thành. Sau khi bọn họ rời đi rồi, từ trong rừng rậm chậm rãi xuất hiện một bóng người toàn thân mặc hắc bào. Người này đảo mắt nhìn quanh rồi hơi cúi đầu, kéo áo choàng che kín khuôn mặt. Bắt đầu truy nã toàn quốc rồi sao? Vân Sơn đúng đã chịu chi. Hắn cười lạnh, dưới lớp áo choàng, nửa khuôn mặt thanh tú dần hiện ra, chính là Tiêu Viêm, người đã thoát khỏi sự truy sát của Vân Lam Tông. Kể từ ngày Vân Vận mở đường cho hắn trốn đi, Tiêu Viêm đã dùng bản đồ của Nhã Phi đưa vòng vèo 10 ngày mới thoát khỏi truy binh. Sau đó nghỉ ngơi một ngày, hắn tiếp tục đi về biên giới tây bắc của đế quốc. Thêm 7-8 ngày bôn ba, cuối cùng cũng đến được Đại Lĩnh Thành. Theo bản đồ, chỉ cần vượt qua thành vài dặm cùng vài trạm kiểm soát nữa, hắn sẽ ra khỏi Gia Mạn đế quốc. Khi đó lệnh truy sát của Vân Lam Tông sẽ không còn hiệu lực. Ở nước ngoài, dù Vân Lam Tông có chút danh tiếng, nhưng ảnh hưởng không bằng trong nước. Lực lượng ngoại quốc không để tâm đến lệnh truy nã. Trong những năm qua, Vân Lam Tông luôn bài xích thế lực ngoại lai, khiến cho các chi nhánh ở nước ngoài cũng bị chèn ép không ít. Gần một tháng chạy trốn trong Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm phải chịu vô vàn khổ cực. Tuy nhờ có khí tức của Thôn Thiên Mãng khiến ma thú bình thường không dám đến gần, nhưng nơi này rộng lớn, đầy rẫy dị thú cường đại. Dù nhiều ba thú sợ hãi, nếu chúng tụ tập thành đàn, chúng cũng chẳng án ai. Vì vậy dù thoát khỏi truy binh, Tiểu Viêm vẫn liên tục bị rượt đuổi đến mức khốn đốn. Thời gian này tuy cực khổ, nhưng Tiểu Viêm thu được không ít lợi ích. Sau nửa tháng điều dưỡng, linh hồn của Dược Lão đã hồi phục. Trước đó Tiểu Viêm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nay có Dược Lão bên cạnh, hắn chỉ có thêm vài lá bài bảo mệnh. Ngoài ra nhờ lực lượng dược lực còn sót lại trong cơ thể, sau khi đột phá, thực lực của Tiêu Viêm lại tiếp tục mơ hồ tăng lên. Sau một trận ác chiến với ma thú cấp đấu vương, hắn bất ngờ tiến bộ, đạt đến tứ tình đại đấu sư. Từ lúc được dược vật kích phát trong sơn động, chỉ trong một tháng mà tăng liền ba tinh. Tốc độ đáng sợ này phần lớn do hoàn cảnh khắc nghiệt và dược lực, nhưng thiên phú tu luyện của hắn cũng không thể xem thường. Ngay cả Dược Lão cũng phải tán thưởng. Điều khiến cho Tiêu Viêm háo hức nhất chính là bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, bảo vật trấn cốc của Phần Viêm Cốc. Sau một tháng nghiên cứu, dưới sự chỉ dẫn của Dược Lão, ba ngày trước hắn đã bước vào, tìm hiểu được phương pháp tu luyện. Tuy thử nghiệm nhiều lần vẫn thất bại, nhưng hắn cảm nhận rõ thực lực đang dần tăng lên. Hắn tin rằng chỉ cần thêm thời gian, hắn có thể hoàn toàn tu luyện thành công bí pháp này. Khi đó trong hàng ngũ đấu sư, em là không ai có thể là đối thủ của hắn. Tổng thể mà nói, ngày tháng chạy trốn này đem lại cho Tiêu Viêm vô số lợi ích, khiến cho hắn không khỏi mỉm cười sung sướng. Nghĩ đến đây, hắn không kìm được nở nụ cười. Có vài ánh mắt lạ nhìn sang, hắn lập tức kéo áo choàng che kín mặt, rồi chậm rãi hướng về phía cửa thành. Gần đến nơi, hắn đứng xếp hàng chờ, ánh mắt lướt qua một vòng, chợt nhíu mày khi nhìn thấy một tờ giấy trắng dán trên tường. Trên đó vẽ hai khuôn mặt khác nhau, một là diện mạo hiện tại của hắn, một là khuôn mặt đã cải trang khi tham gia luyện dược sư đại hội dưới tên Nam Kiêu. Hiện nhân Vân Lam Tông sợ hắn dùng thân phận này để đào thoát. Vì bắt ta mà Vân Sơn đúng là bỏ công sức không ít. Hắn lạnh giọng nhìn về phía cửa thành, thấy binh lính kiểm tra từng người một cách cẩn thận, tay còn cầm bức họa đối chiếu. Giả Ma Hoàng Thất đang ngầm trợ giúp Vân Lam Tông sao? Hắn lẩm bẩm. Với sự thận trọng của Gia Hình Thiên, chẳng thể không nhận ra nếu ta trốn thoát sẽ trở thành mối họa tiềm tàng sao? Hơn nữa, giữa Hoàng Thất và Vân Lam Tông cũng chẳng mấy thân thiết mà. Còn mẹ nó, chỉ là thành chủ mà kiêu căng như vậy. Hắn tưởng đại lĩnh thành là của trường hắn chắc. Nếu gặp Tiêu Viêm thật, hắn liệu có sống nổi không? Một nam tử phía trước xếp hàng lâu không chịu nổi, lớn tiếng mắng. Hạ giọng xuống, tuy đã Tiêu Viêm không liên quan đến Hoàng Thất, nhưng Mộ Tăng lại là người của Vân Lam Tông. Nhận lệnh tổng bồn, tất nhiên muốn thể hiện hết sức. Một người bên cạnh kéo gã lại, nói nhỏ. Đúng là cáo mượn oai hùng. Cả nam tử kia bĩu môi, nhổ nước miếng. Tuy vẫn tức giận, nhưng không mắng thêm. Rõ ràng có chút kiêng rẻ Mộ Tăng. Thì ra là người của Vân Lam Tông. Tiểu Viêm thầm kinh ngạc. Đệ tử của tông môn này trải rộng khắp đế quốc. Trong số đó có người nắm giữ chức vụ cao. Một khi ra lệnh truy nã, chỉ cần vận dụng quyền lực là có thể kiểm soát toàn bộ trạm kiểm soát trong đế quốc. Lúc này Tiêu Viêm mới thực sự nhận ra sức mạnh khủng khiếp của Vân Lam Tông tại Sa Mạc đế quốc. Ngay cả Hoàng Thất cũng phải dè chừng. Trầm ngâm một lát, Tiêu Viêm lặng lẽ rời khỏi hàng, đi vào một góc tường vắng. Nhìn lên lính tuần tra trên tường thành đang buồn ngủ. Tử Vân Dực bung ra sau lưng, hai chân hơi co lại, đôi cánh khẽ rung. Cơ thể hắn vút lên như bóng đen, nhẹ nhàng đặt chân lên mép tường. Khi tên lính quay mặt đi, hắn liền nhảy xuống phía bên kia. Vừa chạm đất, hắn nhanh chóng rớt vào một góc khu nhà, thu hồi Tử Vân Dực, rồi thong song bước vào thành. Trước khi rời khỏi Giả Mạn Đế Quốc, nơi đây là một trong số ít thành thị hắn cần đi qua. Lúc này hắn cần thu thập tin tức liên quan đến Vân Lam Tông. Chậm rãi tiến vào thành thị, Tiêu Viêm lặng lẽ len qua dòng người tấp nập trên phố. Ánh mắt hắn đảo quanh một vòng, lông mày hơi nhíu lại khi phát hiện trên mỗi cột trụ đều ra lệnh truy nã do Vân Lam Tông phát ra. Trên từng tờ giấy trắng, dung mạo của hắn được họa lại vô cùng rõ ràng. Phần thưởng bên dưới lại là huyền giai công pháp, khiến cho không ít người dừng lại nhìn chăm chú, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Huyền giai công pháp, với đại đa số người mà nói là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Xem ra đúng là phiền toái thật. Tiêu Viêm cẩn thận che kín khuôn mặt dưới lớp áo choàng, thấp giọng lẩm bẩm. Mau chóng rời khỏi Giả Mạn Đế Quốc đi, Ở đây thế lực Vân Lam Tông quá mạnh. Với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không thể đủ để chống lại bọn họ đâu. Thanh âm của Dược lão vang lên. Tiểu Viêm khẽ gật đầu cười khổ, khẽ thở ra một hơi, cảm giác giống như chó nhà có tang bị đuổi khỏi nhà, thực sự khiến người ta không dễ chịu. Tuy luôn miệng nói sớm muộn cũng sẽ quay lại, nhưng từ đại đấu sư đến đấu tông, con đường đó thực sự rất dài. Tiểu tử, sao lại nản chí như vậy? Ngươi một mình đối đầu với toàn bộ Vân Lam Tông, cuối cùng còn toàn thân trở ra. Một chiến tích như vậy, đừng nói trong giả mạn đế quốc, cho dù là trên toàn bộ đấu khí đại lục, e rằng cũng khiến nhiều người phải kinh ngạc. Ta nghĩ, ngay cả trong giả mạn đế quốc, cũng có không ít người kính phục dũng khí của ngươi. Dù sao so với một vài đấu hoàng cường giả, sự quyết đoán của một thiếu niên 18 tuổi như ngươi cũng thật là đáng khâm phục. Nhưng cảm nhận được tâm tình của Tiêu Viêm, Dược lão lên tiếng an ủi. Cười nhẹ một tiếng, nghe giọng đó có phần giả đùa của Dược lão, Tiêu Viêm chợt nhớ đến 3 năm trước, khi ông truyền cho hắn công pháp thần bí phần quyết. Trong lòng không khỏi thấp giọng hỏi. Lão sư, ta nhớ lúc trước, người từng nói, chỉ cần ta thu thập đủ dị hỏa, có thể giúp người luyện chế thân thể hoàn chỉnh để chứa đựng linh hồn. Nói cách khác, đây là một phương pháp để sống lại sao? Vừa dứt lời, Tiêu Viêm liền cảm nhận được linh hồn của Dược lão chấn động kịch liệt. Từ khi quen biết đến nay, Dược lão luôn điềm đạm ôn hòa. Lần này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được dao động linh hồn mãnh liệt đến như vậy. Xem ra lão sư thật sự rất để tâm đến chuyện này. Lông mi của Tiêu Viêm khẽ run, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Suốt 3 năm qua, Dược lão dốc hết tâm huyết giúp hắn trưởng thành, vậy mà hắn lại suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng ấy vì ước hẹn 3 năm. Dao động linh hồn rằng con nửa phút rồi mới lắng xuống. Dược lão đè nén cảm xúc cười nói, phải, lúc trước khi nhận thức người và quyết định truyền phần quyết cho người, mục đích chính là mong rằng sau này người có thể dung hợp dị hỏa giúp ta luyện chế thần thể chứa đựng linh hồn. Dù sao bị nhốt trong giới chỉ cũng giống như sống trong bóng tối vô tận, thực sự rất là tra tấn. Hơn nữa ta còn có một việc còn tự tay giải quyết. Rồi đến cuối cùng, giọng của Dược lão trầm thấp, có chút run rẩy và đau thương. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giới chỉ đen trong tay áo. Tiêu Viêm khẽ thở dài, trầm mặc một lúc rồi nở nụ cười sáng lạng, dịu dàng nói. Mà năm nay cảm ơn lão sư. Ha ha ha, người đấy, sao bỗng dưng trở nên đa sầu đa cảm như vậy, không giống người chút nào. Giọng của Tiêu Viêm khiến Dược lão ngẩn ra, sau đó cảm động cười đó. Lão sư đã vì ta mà hy sinh nhiều như vậy. Thân làm đệ tử, ta đương nhiên phải biết tri ân báo đáp. Giọng của Tiêu Viêm khàn khàn, kiên định nói. Yên tâm đi, việc sống lại của người từ đây sẽ là điều ta luôn ghi nhớ trong lòng. Người có lòng như vậy, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Có thể gặp được học trò xuất sắc như ngươi trong lúc gian nan, ta xem như đã hoàn thành một phần tâm nguyện. Dược lão cười rồi nói. Ánh mắt của Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua 2 bên đường, bỗng nhiên hỏi. Đúng rồi lão sư, huấn luyện chế thân thể ít nhất cần mấy loại dị hỏa dung hợp? Hẳn là 3 loại, ta cũng không rõ lắm. Phần quyết quá mức thần bí, ta cũng chưa nắm được hoàn toàn. Lục trường có được nó... Nói đến đây, Dược lão bỗng im lặng. 3 loại sao? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày trầm ngâm nói. Hiện tại ta đã có thanh liên địa tâm hỏa, còn có thể phối hợp với cốt linh lãnh hỏa của lão sư. Như vậy chỉ cần thu thập thêm 1 loại dị hỏa nữa là có thể giúp người luyện chế thân thể rồi. Hẳn là thế. Sau một hồi trầm mặc, Dược lão đáp giọng đầy kích động. Tiêu Viêm mở to mắt, mỉm cười hỏi. Ta tò mò là sau khi sống lại, thực lực của lão sư có thể khôi phục như trước kia không? Ban đầu có lẽ hơi khó khăn, nhưng chỉ cần quen với thân thể mới, e rằng còn mạnh hơn trước kia đấy. Dược lão điềm đạm nói giọng đầy tự tin. Mấy năm ta, tuy không thể tu luyện đấu khí, nhưng linh hồn của ông lại mạnh hơn trước rất nhiều. Sao mạnh đến mức nào? Tiêu Viêm hỏi gấp. Trong 7 chiêu đánh bại Vân Sơn không phí sức. Dược lão cười đáp giọng đầy ngạo khí của một cường giả đỉnh cao. Đôi mắt của Tiêu Viêm híp lại, khoe môi khẽ mím. Vân Sơn là đấu tông cường giả, tuy chỉ là nhất tinh, nhưng ngay cả cửu tinh đấu tông cũng không dám nói có thể đánh bại hắn trong 10 chiêu. Nếu vậy Dược lão sau khi hồi phục ít nhất cũng là đấu tôn cường giả. cố gắng trấn định lại tâm trạng, Tiêu Viêm thì thầm, thực lực tăng tiến đúng là mê người. Trước kỳ lão sư từng nói, tại gia Nam học viện có tung tích một dị hỏa, ngọn lửa đó gọi là gì? Vẫn lạc tâm viêm. Dược lão nhắc nhở nói, vẫn lạc tâm viêm sao? Tiêu Viêm cười gật đầu, xem ra lần này đến gia Nam học viện, ta lại có thêm một nhiệm vụ trọng yếu. Một khi đã vậy, không nên tiếp tục lưu lại tại Gia Mạn Đế Quốc, cần rời đi càng sớm càng tốt. Tiêu Viêm thở dài nói, Gia Nam học viện nằm ở vùng giáp ranh giữa các đế quốc. Khu vực xung quanh rất phức tạp. Tuy có một vùng an toàn quanh học viện, nhưng bên ngoài lại vô cùng hỗn loạn. Mỗi lần chiêu sinh, học viện đều phải phái đạo sư hộ tống. Khi đến gần biên giới, đội hộ vệ còn phải tăng cường bảo vệ. Nói cách khác, tân sinh muốn đến nơi an toàn cũng không dễ gì. Dược lão nói, cho dù rời khỏi Gia Mạn Đế Quốc, trước tiên ngươi cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Khu vực hỗn loạn kia chỉ sơ suất một chút là có thể mất mạng. Ta vừa xem qua nạp giới của ngươi, thấy các loại đan dược đã gần như cạn sạch, đặc biệt là hồi khí đan. Nếu không chuẩn bị sớm, đến lúc cần sẽ rất phiền phức đấy. Dược lão nhắc nhở ngay. Tiêu Viêm sực nhớ ra, suốt một tháng chạy trốn vừa qua, lượng đan dược từng dồi dào, giờ đây đã gần dùng hết. Vậy thì đến phòng đấu giá mua một ít dược liệu trước, tiện thể hỏi thăm về lộ trình, xem có quan viên nào có liên hệ với Vân Lam Tông trên đường đi hay không, để có thể chuẩn bị trước. Tiêu Viêm trầm ngâm rồi nói, nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần không được để lộ thân phận mình. Dược lão gật đầu, sau đó lại rơi vào im lặng. Sau khi định rõ kế hoạch, Tiêu Viêm không chần chừ, xoay người rẽ vào một con phố, nhanh chóng đi đến cuối đường. Một khu phòng đấu giá hiện ra trước mắt. Nhìn biểu tượng phía trên, đây chính là một chi nhánh của Thức Đặc Nhĩ gia tộc. Tiến gần khu đấu giá, ánh mắt Tiêu Viêm quét quanh rồi dừng lại ở một bức màn tre. Trên đó ghi rõ chỉ tiếp đãi khách quý đặc biệt. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn lật tay. Một tấm thẻ thủy tinh xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là thẻ khách quý cao cấp nhất của Thức Đặc Nhĩ gia tộc, từng được tặng nhờ quan hệ với Hải Ba Đông. Nghe nói tấm thẻ này cho phép hắn được hưởng trọn vẹn mọi ưu đãi tại bất kỳ chi nhánh nào của gia tộc này. Cầm tấm thẻ trong tay, Tiêu Viêm nhanh chóng bước vào phòng tiếp khách quý. Vài giờ sau màn đen được vén lên, toàn thân vẫn trùm trong hắc bào. Tiêu Viêm chậm rãi bước ra, khuôn mặt dưới lớp áo choàng hiện vẻ hài lòng. Rời khỏi khu đấu giá, hắn đã nắm được phần lớn dược liệu cần thiết cùng tin tức tình báo. Quyền lợi từ thẻ khách quý quả thực vượt xa dự đoán của hắn. Sau khi chuẩn bị đầy đủ rồi, Tiêu Viêm không luyện chế đan dược ngay trong thành mà lặng lẽ rời về phía nam. Không kinh động đến ai, hắn vút người bay ra ngoài thành. Rời khỏi đại lĩnh thành, Tiêu Viêm chọn một nơi hẻo lánh trong rừng rậm, bắt đầu luyện chế nhiều loại đan dược. Đây đều là những đan dược bảo bệnh cho hành trình sắp tới. Ba ngày sau, từ một chỗ ẩn mình trong rừng rậm bên ngoài đại lĩnh thành, một thân ảnh khoác hắc bào chậm rãi bước ra, ngẩng đầu nhìn dòng người thưa thớt qua lại trên con đường lớn. Hắn xác định phương hướng rồi lập tức bước đi về phía đại lộ phía nam. Cước bộ của hắc bào nhân không nhanh, nhưng nếu ai đó quan sát kỹ sẽ nhận ra điều kỳ lạ. Mỗi lần bước chân của hắn chạm đất, thân hình lại như quỷ bị trượt đi một khoảng gần một trượng về phía trước. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi thân ảnh dần dần khuất xa đầy quỷ dị. Hắc bào nhân từ rừng rậm bước ra chính là Tiêu Viêm. Hắn đã ẩn mình luyện chế đan dược suốt 3 ngày. Dưới sự trợ giúp của dược lão, các loại đan dược hồi phục và chữa thương vốn đã cạn kiệt nay lại được bổ sung đầy đủ trong nạp giới. Có những đan dược dự trữ này khiến Tiêu Viêm yên tâm hơn nhiều. Trên đấu khí đại lục, cả hành tộc bên ngoài ai mà chẳng cần một ít đan dược bảo mệnh. Con đường này thông tới biên ngoại, dọc đường có 3 tòa thành quân sự trọng yếu. 2 tòa đầu thì không đáng lo, nhưng tòa cuối cùng lại nghe nói có đến 3 vạn trọng binh trấn giữ. Hơn nữa phó thống lĩnh ở đó là một vị trưởng lão trước kia của Vân Lam Tông. Theo người của phòng đấu giá Thức Đặc Nhĩ, hắn tên là Mông Lực, thực lực đạt tới đấu linh. Nếu lệnh truy nã của Vân Lam Tông đã tới đại lĩnh thành, vậy thì hẳn hắn cũng đã nhận được rồi. Tiêu Viêm vừa bước đi, thân ảnh lướt đi như quỷ bị, trong lòng không ngừng suy tính cách rời khỏi Gia Mạn Đế Quốc một cách suôn sẻ. Hiện tại ở Gia Mạn Đế Quốc, ta cơ hồ không thể đi đâu được. Chỉ sợ Vân Sơn cũng đoán được ta sẽ tìm cách rời khỏi biên giới. Trạm kiểm soát cuối cùng hẳn là đã được hắn đặc biệt lưu tâm. Mông Lực rất có thể đã nhận được chỉ thị đặc biệt, muốn rời đi thuận lợi, chỉ e là rất khó. Khuôn mặt dưới lớp hắc bảo khẽ nhíu lại, Tiêu Viêm trầm ngâm. Bên cạnh toàn là tường thành và đồi núi, khẳng định có vô số tiễn thủ mai phục và phòng hộ tráo cảm ứng năng lượng. Trên thủ nơi biên giới như vậy chắc chắn còn có cả hệ thống phòng không. Nếu xảy ra chiến tranh, cường giả muốn bay qua trạm kiểm soát biên giới như ta từng làm ở Đại Lĩnh Thành chỉ sợ là điều không thể nào. Hắn khẽ lắc đầu thở dài. Giảm bản đế quốc đã ra lệnh trên không các cứ điểm quân sự ở bên cạnh nghiêm cấm mọi hành vi phi hành. Ai vi phạm sẽ lập tức bị tiêu diệt ngay. Chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó. Nếu thật sự không còn cách nào, chỉ có thể mạo hiểm xông qua. Tiêu Viêm không tiếp tục suy nghĩ, tập trung toàn bộ tinh thần vào hành trình phía trước. Từ Đại Lĩnh Thành tới biên cảnh là quãng đường khá dài. Người thường đi bộ ít nhất phải mất 10 ngày, nửa tháng. Ngay cả với tốc độ của Tiêu Viêm, cộng thêm sử dụng Tử Vân Dực để phi hành ngắn, cũng phải mất 3 ngày mới vượt qua được hai tòa thành trọng yếu trên tuyến đường này. Nhưng dự đoán hai tòa thành không có người của Vân Lam Tông, nên lệnh truy nã không bị áp dụng gắt gao như ở Đại Lĩnh Thành. Quân đội ở đây không quá bận tâm đến lệnh truy nã, giúp Tiêu Viêm mạo hiểm vượt qua an toàn. Tuy nhiên hắn không thể thả lỏng. Tòa thành tên Trấn Quỷ Quan là thử thách cuối cùng. Nơi này là phòng tuyến quân sự trọng yếu, phòng ngự kín kẽ. Lính trấn thủ đều là tinh binh từng vào sinh ra tử trên chiến trường, khác xa những binh lính trong nội địa sống an nhàn. Chỉ khi vượt qua cửa ải cuối cùng này, Tiêu Viêm mới thật sự thoát khỏi Gia Mã Đế Quốc. Khi ấy, hắn mới thật sự là rồng về biển cả, chim ưng lượn chín tầng trời, không còn bị ai ràng buộc. Ngày hôm sau khi vượt qua tòa thành thứ hai, một tòa thành khổng lồ như mãnh thú hiện ra phía xa xa nơi biên giới. Đứng trên sườn núi, Tiêu Viêm nhìn bức tường thành kéo dài đến vô tận. Trong thành mơ hồ vang lên tiếng thao luyện. Hắn khẽ thở ra. Hàng vạn binh sĩ với khí thế hùng hãn kia, e rằng ngay cả Vân Lam Tông cũng không sánh bằng. Tự do chỉ còn cách một bức tường thành, nhưng với Tiêu Viêm lúc này, nó lại xa xôi vô cùng. Tòa thành kia giống như mãnh hổ chắn ngang con đường cuối cùng của hắn. Mạnh mẽ bay qua là không thể, xem ra chỉ có thể tìm cách trà trộn vào trong. Hắn liếc nhìn con đường đầy xe ngựa và người qua lại phía trước cửa thành, thoáng do dự rồi lùi dần vào đám cây cối biến mất. Trên con đường đất vàng, một đoàn người khoảng hơn 100 người đang chậm rãi tiến lại. Họ mặc đồng phục, có vẻ là thành viên của cùng một song binh đoàn. Với nhân số cỡ này, song binh đoàn này thuộc loại quy mô trung bình ở Gia Mã Đế Quốc. Trấn Quỷ Quan là nơi hỗn loạn, rất được các song binh đoàn ưa chuộng. Không chỉ đến săn bà thú, họ còn tham gia chiến tranh, trợ giúp quân đội, thủ đắc cho việc này rất là lớn. Tuy nhiên nguy hiểm cũng cực kỳ cao. Trên chiến trường, chỉ một sai lầm nhỏ là cả đội ngũ có thể bị tiêu diệt. Điều này không hiếm xảy ra. Đi tiếp vài trăm dặm nữa, vượt qua vài bộ lạc nhỏ, chính là khu vực nổi tiếng trên đại lục, Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực là khu vực hỗn loạn nhất đấu khí đại lục. Cường giả từ khắp nơi tụ họp về đây, gây ra đủ loại hành động dã man. Không chỉ có nhân loại, nơi này còn tập hợp đủ mọi chủng tộc, tựa như một đại lục thu nhỏ. Tại đây không có pháp luật. Luật duy nhất là luật rừng. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Không có quyền lợi, chỉ có thực lực. Đây là vùng đất thuần túy nhất, muốn làm gì cũng được. Kể cả khi ngươi tấn công nữ nhân, chẳng ai can thiệp. Dĩ nhiên điều kiện là ngươi phải chắc chắn mình đủ sức, nếu không cái giá phải trả rất đắt. Ở đây nữ nhân đôi khi còn đáng sợ hơn nam nhân, vì họ sống sót được trong một nơi như thế này. Hắc Giác Vực cũng là trung tâm giao dịch tin tức. Mỗi ngày có vô số tin tức được truyền ra và nhập vào. Nói trắng ra, nếu muốn nổi danh trên đại lục, Hắc Giác Vực là con đường ngắn nhất. Đương nhiên, cần có thực lực và tài sản, nếu không chưa nổi danh đã bỏ mạng rồi. Đây là một nơi tràn ngập tử vong. Mỗi ngày có cường giả chết đi, cũng có cường giả mới đến. Một nơi vừa nguy hiểm vừa đầy cám dỗ. Ở đây có thể thấy đủ loại công pháp, đấu kỹ, thần binh, dược liệu, đan dược cao cấp. Thậm chí từng có địa giai công pháp được bán ra từ các phòng đấu giá. Tuy nhiên muốn có được chúng phải trả giá rất cao. không ai ban cho ngươi thứ gì miễn phí ở nơi này. Sự hỗn loạn, thiên hướng hắc ám của nơi đây là thứ hấp dẫn đặc biệt. Dù biết rõ nguy hiểm, vẫn có vô số người không ngừng đổ vào. Vì danh vọng, vì công pháp, vì đan dược, tài phú. Và còn có một lý do nữa, vật cực tất phản. Ở trung tâm của hắc giác vực sừng sững một học viện giành chấn đại lục, Giả Nam Học Viện. Trong một phạm vi nhất định quanh Giả Nam Học Viện là vùng đất hòa bình. Bất kỳ ai từ hắc giác vực cố ý xâm phạm nơi này đều biến thành thi thể treo trên một gốc đại thụ ở giao tuyến giữa học viện và hắc giác vực vào ngày hôm sau. Nhiều năm qua, chưa từng có ngoại lệ. Cây cây ấy được gọi là tử linh thụ. Trên đó từng treo thi thể của hai đấu vương và một đấu hoàng. Đội nhân mã gào thét tiến qua, trên đường bám theo luồng bụi vàng. Dọc theo ven đường, tiếng cười nói quát tháo vang lên không ngớt bên tai. Đi ở cuối đội nhân mã là vài gã phụ xe cùng mấy người khuẩn vác. Họ không mặc trang phục đồng bộ như đám dòng binh phía trước, bởi vì họ chỉ là những hạ nhân phụ trách giặt giũ nấu ăn, dựng lều trại cho đoàn dòng binh. Lúc này, một tên hạ nhân đội mũ kéo rụt che kín khuôn mặt đang phụ giúp đoàn xe. Chiếc mũ trách trên đầu hắn khẽ nâng lên để lộ khuôn mặt lấm lem bụi đất. Ngoại trừ đôi mắt đen nhánh tỏa ra ánh nhìn quỷ dị, toàn thân của hắn phủ đầy bụi đường. Nhìn lướt qua, gần như chẳng khác gì những gã nô bộc có gương mặt đờ đẫn khác. Không hổ danh là trấn thủ biên ải trọng yếu, quy mô này thật khiến người ta kinh ngạc, do ra vượt xa những thành thị trong nội địa đế quốc. Nhìn khoảng cách ngày càng gần, tường thành dần hiện ra cao ngất và hùng vĩ. Hắn bất chợt cúi đầu thở dài, nghe giọng nói rõ ràng là Tiêu Viêm. Xem ra hắn đang tính toán trà trộn vào đoàn dòng binh, nhân lúc hỗn loạn mà đi qua tòa thành cuối cùng này. Dưới làn bụi mù, đoàn người dần tiếp cận tường thành. Khi còn cách cửa thành khổng lồ khoảng vài trăm thước, ánh mắt của Tiêu Viêm khẽ nheo lại, quét nhìn khắp tường thành. Nơi nào cũng mơ hồ hiện lên những dao động năng lượng vô hình. Quả nhiên có cảm ứng năng lượng, may mà không liều mạng bay thẳng qua, nếu không dưới lớp cảm ứng năng lượng này, giờ rằng sẽ lập tức bị phát hiện ngay. Một khi bị lộ, với loại nỏ mạnh truyền dụng trang bị trong thành, ta chẳng khác nào bìa sống. Tiểu Viêm hơi cau mày, dù có thể mượn sức dược lão, bình thường cung nỏ khó gây tổn thương hắn, nhưng loại cưng nỏ đặc chế này dù hiếm gặp vẫn có thể khiến hắn trở tay không kịp. Dù sao thì năng lượng của dược lão cũng không giúp hắn mạnh đến mức đối kháng trực diện với cường nỏ. Huống chi với một đế quốc khổng lồ như vậy, nói không có vũ khí đặc thù để đối phó cường giả cao giai thì thật là khó tin. Những vũ khí hàng đầu như là phá khí tam cự nỏ, thần hỏa cung, mặc hồn tiễn, hắn đều từng nghe qua. Chỉ là chế tạo chúng quá khó nên chỉ được trang bị cho số ít quân đội tinh nhuệ. Khoảng cách với cửa thành ngày càng gần, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại nơi cao nhất của cửa thành. Nhìn thấy nơi ấy phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, lông mày của hắn lại nhíu càng chặt. Khi còn cách tường thành khoảng 100 mét, đại đội nhân mã cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại. Từng đoàn dòng binh phía trước, hai nam tử bước nhanh lên đầu hàng, vất tay ra hiệu cho cả đội dừng lại, sau đó tiến về phía cửa thành. Hai người này dường như là thủ lĩnh của đoàn dòng binh. Nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ với đám lính canh, có vẻ khá quen thuộc. Hẳn không phải là lần đầu đến trấn quỷ quan. Một lát sau khi trò chuyện, một gã thủ vệ sắc mặt lạnh lùng khẽ động tay, như nhận được ám hiệu từ thủ lĩnh dòng binh. Tên thủ vệ do dự một chút, rồi gật đầu, ra hiệu mở cổng thành, cánh cổng khổng lồ từ từ hé mở. Nhìn thấy đám thủ vệ không kiểm tra đội ngũ, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng cũng được thả lỏng phần nào. Bàn tay đầy mồ hôi xiết lại, hắn cúi đầu, tiếp tục kéo xe, theo đội ngũ tiến thẳng vào thành. Nhưng ngay khi đội ngũ chuẩn bị tiến vào, một tiếng quát lạnh vang lên chói tai khiến cả đoàn khựng lại vì sợ hãi. Ai cho phép bọn họ tự tiện vào thành? Cùng tiếng quát ấy, từ trong cửa thành vang lên âm thanh rền vang của áo giáp va chạm. Một lát sau, mấy chục binh sĩ tinh nhuệ, võ trang đầy đủ, tay cầm trường thương chắn ngang lối vào. Một thanh niên mặt mày âm trầm chậm rãi bước ra. Ánh mắt hắn lạnh lẽo liếc nhìn đoàn dòng binh. Hóa ra là Lông Mông Lạt thiếu gia. Mấy tháng không gặp, phong thái lại càng hiền ngang đấy. Nhìn đội ngũ bị chặn, đội trưởng dòng binh đoàn bước ra cười nịnh nọt. Bà Đỗ, bớt nói nhảm đi. Trước kia cho ngươi vào thì được, hôm nay thì không. Sa phụ có lệnh, bất kỳ ai muốn vào trấn quỷ quan đều phải kiểm tra nghiêm ngặt. Mông Lạc cười lạnh, rút từ ngực ra một tờ tuyên chỉ trắng phau đưa cho thủ vệ, lạnh lùng nói: từng người đều phải kiểm tra, nếu phát hiện kẻ trên bức họa này, giết ngay. Tên thủ vệ nhận lấy tuyên chỉ, nhìn về phía ba nỗ, và đặc dị cười khổ rồi vung tay ra hiệu. Gần trăm binh sĩ đồng loạt dương trường thương, bắt đầu kiểm tra từng người trong đoàn dòng binh. Nguy rồi. Ngay khi Mông Lạc xuất hiện, Tiêu Viêm đã thầm mắng một tiếng. Không ngờ lệnh truy nã của Vân Lam Tông đã tới tận biên giới. Phía trước đám đinh canh kiểm tra cẩn thận từng người, đối chiếu bức họa khá lâu mới cho qua. Đám dòng binh tuy tức giận nhưng không dám gây sự. Họ biết rõ nếu chọc giận Mông Lạc, có thể cả đoàn sẽ gặp họa. Mấy vạn trọng binh kia chỉ cần đồng loạt xung phong thì dù là đấu vương cũng khó mà trụ vững. Những cường giả có thể một địch vạn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mông Lạc tuy tuổi còn trẻ nhưng tay chắp sau lưng, ánh mắt như rắn độc bước theo đám đính canh. Bất chợt hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua đám hạ nhân, lạnh lùng ra lệnh: bắt bọn chúng lau mặt cho sạch. Thanh niên này tâm cơ thâm trầm, không giống mấy công tử yếu ớt ở đế đô. Thấy Mông Lạc tiến sát đám đồ bộc, Tiêu Viêm cau mày, trong lòng đầy lo ngại. Nếu để lộ thân phận lúc này, hậu quả thật khôn lường. Nghe tiếng quát, đám nô bộc sắc mặt tái nhợt, rụt rè lau bụi trên mặt. Ánh mắt lạnh lùng của Mông Lạc lần lượt lướt qua từng khuôn mặt. Lục sắp thu hồi ánh mắt, hắn bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào một tên nô bộc mặc áo tro đang cúi đầu ở cuối hàng. Người, ngẩng đầu đây. Cả đoàn người đổ dồn ánh mắt về phía đó. Gã nô bộc kia khẽ thở dài, ngẩng mặt lên. Trên khuôn mặt phủ đầy bụi vàng, chỉ đôi mắt đèn nhánh lộ rõ. Chạm ánh mắt với đôi mắt ấy, Mông Lạc khựng lại, hình ảnh trong bức họa hiện lên trong đầu hắn. Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, cơ thể phản xạ theo bản năng bật lùi lại, đồng thời thét to: bắt lấy hắn, hắn chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm phản ứng còn nhanh hơn. Khi Mông Lạc vừa mới lui người, một tiếng cười lạnh vang lên. Thân hình Tiêu Viêm như quỷ mị lao tới, một bàn tay tựa như trảo ưng xé gió ập đến trước ngực đối phương. Mông Lạc chỉ kịp rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức trắng bệch. Một đòn ấy chưa thể đoạt mạng, Tiêu Viêm vừa định ra tay lần nữa thì Mông Lạc đã lảo đảo lùi về sau, nấp sau đám binh lính. Dù chỉ là một đấu sư, hắn vẫn có phản xạ và thần pháp không tệ. Hơn chục cây trường thương sắc bén mang theo ánh sáng đấu khí đâm tới Tiêu Viêm từ nhiều hướng, luồng sát khí ngập trời. Không hổ là những binh lính từng trải qua chiến trường, chỉ khí thế đã khiến người người run sợ. Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu tránh thoát, thế nhưng đòn công kích của hắn lại bị cản trở. Nhìn thấy ngày càng nhiều binh lính kéo đến, hắn cau mày buộc phải lùi về phía sau. Cả cửa thành trở nên náo loạn, mọi người kinh hãi nhìn trận chiến diễn ra như chớp giật. Nhất là khi thấy Mông Lạc, người trẻ tuổi nổi danh ở trấn quỷ quan, lại bị thương nặng chỉ trong một chiều, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Tiêu Viêm, hắn là Tiêu Viêm, là kẻ đã giết Vân Lăng, đấu vương của Vân Lam Tông. Trong đám dòng binh có người thét to. Câu nói ấy như châm ngòi cho một loạt ánh mắt nóng rực đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Nhưng trái với kỳ vọng, không ai hành động cả. Trái lại, trong mắt nhiều người còn hiện lên sự sùng bái. Tiếng hô ấy lập tức khiến cho xung quanh vang lên tiếng bàn tán. Từng ánh mắt phức tạp dõi theo Tiêu Viêm. Gần đây sự kiện chấn động nhất giả mạo đế quốc chính là việc Tiêu Viêm đơn thân xông vào Vân Lam Tông. Lệnh truy nã hắn phát ra khắp nơi. Ai cung cấp hành tung của Tiêu Viêm sẽ được thưởng công pháp tu luyện đấu khí cấp huyền, thứ mà ở các phòng đấu giá có giá hàng chục vạn kim tệ, chưa kể đến giá trị vô hình của nó. Lợi ích quá lớn, đủ khiến nhiều người bất chấp tất cả. Tiêu Viêm, trấn quỷ quan này có mấy vạn trọng binh, người không thoát được đâu. Mông Lạc nghiến răng, giọng khàn khàn gào lên. Mông Lạc thiếu gia, theo ta biết, trọng binh ở trấn quỷ quan là quân đội thuộc hoàng gia đế quốc. Từ khi nào lại biến thành chó săn của Vân Lam Tông rồi? Nếu chuyện này đến tai hoàng thất, e rằng cả phụ thân ngươi cũng khó tránh khỏi bị trị tội. Tiêu Viêm lau sạch lớp bụi trên mặt, ánh mắt quét qua hơn trăm binh lính tinh nhuệ đang đứng chắn ở cửa thành, cười lạnh. À, lời hắn vừa dứt, đám binh lính nhất thời trầm mặc. Quả thật bọn họ là quân đội hoàng gia. Lệnh truy nã vốn không có xác nhận chính thức từ hoàng thất, ngăn cản Tiêu Viêm lúc này thực chất là hành động mờ ám, Khá lắm, miệng lưỡi của người sắc bén thật. Một giọng cười lạnh lạnh vang lên từ trong thành. Một trung niên nhân mặc khải giáp bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm quát lớn: "Ta là Mông Lực, phó thống lĩnh của trấn quỷ quan, người dám tự tiện xông vào trọng thành, theo pháp lệnh đế quốc đáng bị bắt giam. Ta khuyên người mau chóng thúc thủ chịu trói, đừng chuốc lấy khổ vào thân." "Ngươi là Mông Lực à? Tay sai của Vân Lam Tông à?" Tiêu Viêm liếc nhìn hắn, cảm nhận luồng khí tức tỏa ra từ cơ thể thầm nghĩ: xem ra khoảng nhị tinh tam tinh đấu linh. Bắt lấy hắn. Mông Lực cười lạnh không nhiều lời vô ích, lập tức ra lệnh. Nghe lệnh từ thông đạo tối đen phía trong của cửa thành, từng đợt binh sĩ tinh nhuệ tiếp tục trào ra bao vây Tiêu Viêm. Trong tay họ là những trường thương sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên dưới ánh mặt trời. Lẻn vào thất bại, vậy chỉ còn cách xông ra. Sát khí lại bao phủ xung quanh khiến khuôn mặt Tiêu Viêm dần trở nên lạnh lẽo. Hai tay hắn khẽ động, huyền trọng thước khổng lồ hiện ra, mang theo tiếng gió rít gào như cuồng phong. Sát! Thấy Tiêu Viêm rút vũ khí, Mông Lực cười lạnh. Mấy ngày trước hắn nhận được thư từ Vân Sơn. Theo lời Vân Sơn, sau trận chiến ở Vân Đàm Tông, Tiêu Viêm đã bị trọng thương, không thể phát huy sức mạnh như trước. Vì thế Mông Lực mới dám ra tay. Nếu không phải vì vậy, dù có gan lớn gấp 10 lần, hắn cũng không dám ngăn Tiêu Viêm, một người từng giao đấu trực tiếp với cường giả đấu tông. Bình lĩnh ở đây có đông đến đâu cũng không thể ngăn nổi. Hết tập 58.